cuối cùng khôi phục chút khí lực, dãy dụa đứng lên, cũng muốn đuổi theo ra. Lúc này, khóe mắt hắn đột nhiên liếc qua mặt đất, phụ cận bộ tàn ti tu la khôi lỗi quỷ kia là hai thanh hàng ma sử nằm dưới đất. Vội cúi người nhặt lên, nhưng mà xem xét xong, hắn phát hiện chuôi hàng ma sử mũi nhọn lúc trước bị khôi lỗi quỷ ném ra vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Mà thanh hàng ma sử hai phía tròn trịa như đèn lồng đã hoàn toàn tổn hại. Thẩm Lạc thu hồi thanh hàng ma sử mũi nhọn, sau đó lảo đảo đi ra thông đạo đuổi theo. Bên ngoài động quật, đám người Bạch gia đang đánh giết với Bạch cốt khô lâu cùng thi trùng quỷ bức. Nhưng mà bọn họ tổn thương cũng không nhỏ. Ngoại trừ Bạch thủy đạo nhân, vị khách khanh tạo hóa môn am hiểu khôi lỗi thuật đã bị hồng mao cương thi giết chết. Kể cả Phùng Lăng ở bên đám khách khanh luyện khí kỳ, cũng đã ngã trên mặt đất, mất đi chiến lực, giờ phút này, cũng chỉ có Bạch Hạc Thành, Bạch Giang Phong, Tạ Vũ Hân và Ngũ Nãi Nãi, mấy vị tu sĩ tích cốc kỳ, mặc dù trên người đã vết thương chồng chất, vẫn còn đang ra sức vây công hồng mao cương thi và Bạch cốt khô lâu. Bạch Hạc Thành không biết dùng phương pháp gì đó phụ thân. Giờ phút này trên mặt có từng đạo đường vân màu đen. Trong tay nắm một thanh trường thương đen kịt, đang chém giết cùng hồng mao cương thi. Vị Ngũ Nãi Nãi kia ở một bên phối hợp tác chiến từ xa. Không ngừng dùng phi châm và phi đao công kích quấy rối cương thi. Bên kia, Tạ Vũ Hân chém giết cùng Bạch cốt khô lâu hai tay cầm kiếm. Ngược lại Bạch Giang Phong ở một bên dùng pháp khí và phù lục trợ giúp. Hai bên tiêu hao đều không nhỏ, xem bên nào có thể chống đỡ đến cùng. Đúng lúc này, trong động quật vách núi đột nhiên phát ra tiếng gió mãnh liệt. Một đạo yêu phong màu đen cuộn sạch phóng ra, xông thẳng về Bạch Hạc Thành. Bạch Hạc Thành thấy tế cả kinh, vội vàng tay cầm trường thương, đánh về phía yêu phong. Không biết có phải do lúc trước khổ đấu, pháp lực của gã đã gần như khô kiệt. Đường hoa văn màu đen trên mặt bắt đầu biến mất, trên thân thương bạo khởi một chút sắc bén, còn chưa kịp tỏa ra đã dập tắt xuống. Chỉ nghe, ầm, một tiếng trầm đục, thân hình gã đã bị đánh bay ra, té ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, yêu phong cuốn qua chiến trường, làm cát bụi nổi lên bốn phía, đám người Bạch Giang Phong cũng liên tiếp bị đánh ngã xuống đất. Xong rồi, tất cả mọi người mạnh mẽ chống đỡ. Lập tức mất hết, nhưng mà, làm bọn họ ngạc nhiên chính là, yêu phong kia đánh ngã bọn họ xong, lại không hạ sát thủ, mà xông thẳng lên trên không, một đầu đụng vào phiến mây đen trên sơn cốc, ngay sau đó, trong động quật vách núi lại có một đạo nhân ảnh đột nhiên lao ra. Không chờ mọi người thấy rõ ràng, dưới thân gã đã dâng lên một mảnh khói đen, cũng xông lên mây đen trên không. Một hồi thanh âm đánh nhau kịch liệt từ trên không trung truyền ra. Lúc này, hồng mao cương thi quay đầu cứng ngắc nhìn lại, từng bước nhảy lên, rơi vào bên hông Bạch Hạc Thành, hai cánh tay thẳng tắp cắm xuống phía dưới, đâm thẳng vào bộ ngực của gã. Bạch cốt khô lâu bên kia, tay cầm cốt kiếm cũng đâm vào ngực Tạ Vũ Hân. Mọi người không còn lực phản kháng, mất hết can đảm, cách trương.